Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 389, chương 391, giai nhân tình thâm. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ôm Vương Thanh Đồng, Trần Phong bay ra minh tộc dưới nền đất thành thị, phòng sách Su 05, dọc theo đường đi. Phương Thanh Đồng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Trần Phong đang nhìn. Sẽ không có nhất khắc rời đi gương mặt của hắn. Làm sao vậy? Là bởi vì ta dáng dấp quá soái sao? Trong lúc bất chợt, Trần Phong nhô ra một câu nói như vậy. Phương Thanh Đồng theo bản năng gật đầu. Ha ha ha ha, chứng kiến Phương Thanh Đồng gật đầu, Trần Phong đắc ý phá lên cười. Mà Phương Thanh Đồng thì là mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Giận trách vỗ Trần Phong một cái. Một lát sau, sâu kín nói rằng, ngươi, ta đã quên tên của ngươi. Nha, không quan hệ, về sau nhớ kỹ là được. Trần Phong ào ào cười, nhìn phía trước mây mù nói rằng, nhớ cho kỹ, ta gọi Trần Phong là nam nhân của ngươi. Về sau nhưng không cho lại đã quên a. Ân ân, lúc này Phương Thanh Đồng, tựa như một cái nghe lời tiểu nữ sinh giống nhau, khéo léo gật đầu, sau đó lại là chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phong. Ngô, Đồng Nhi, ngươi đi như vậy, minh tộc thực sự không có chuyện gì sao? Bọn họ sẽ không chính mình phản ra đi. Nghe được Trần Phong hỏi như vậy, Phương Thanh Đồng suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói rằng, sẽ không. Chỉ cần ta đây cái thánh nữ không ở, bọn họ sẽ không chủ động đi ra. Dù sao, cái này có thể 257 là có thiên địa khế ước ước thúc. Không có ta phù hộ, bọn họ một ngày đi ra, cũng sẽ bị thiên địa quy tắc phản phệ. Sau khi nói xong, hai người liền lần nữa trầm mặc lại. Sau một hồi lâu, Phương Thanh Đồng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc mở miệng nói. Ngươi biết không, ta mới thức tỉnh xong thời điểm, trong lòng luôn là trống rỗng, cùng lúc là bởi vì mất đi ký ức, về phương diện khác thì là bởi vì ta cảm giác dường như mất đi một dạng đặc biệt đồ trọng yếu. Nghe được lời của nàng, Trần Phong cũng không tiếp lời, mà là lặng lẽ nhìn nàng, bay đến tầng mây đỉnh, Trần Phong thi pháp đem một khối đám mây ngưng kết lại. Hai người rơi vào mặt trên, ngồi ở đám mây bên trên. Phương Thanh Đồng nhìn về phía trước mênh mông vô bờ Vân Hải. Có chút ngây dại, tuy là cảm giác như vậy, để cho ta có chút mê man. Thế nhưng may mắn, truyền thừa xuống ký ức, để cho ta có chỗ dựa vào. Trong đầu dẫn dắt minh tộc, hoàn thành nghìn năm X ý tưởng, để cho ta không đến mức khổ não mất trí nhớ sự tình. Nói đến đây, Phương Thanh Đồng quay đầu nhìn về phía Trần Phong, trong mắt mê man, làm cho Trần Phong có chút không nỡ. Thế nhưng, ngay hôm nay, ta gần dẫn dắt minh tộc xuất chinh thời điểm, người xuất hiện, có chút tự giễu cười cười. Nàng tiếp tục nói, ngươi biết, tuy là lúc đó ta không nhớ rõ ngươi là ai, nhưng khi nhìn đến ngươi thời điểm, trong lòng cái kia ghế trống. Dĩ nhiên trong nháy mắt bị lấp đầy. Tuy là ta lúc đó nói như vậy, thế nhưng vẫn là rất vui vẻ. Phương Thanh Đồng từ ngày đó chứng kiến Trần Phong cùng Phó Dĩnh cùng một chỗ đi dạo phố phía sau, vẫn tại muốn mình và Trần Phong sự tình. Nàng không biết mình đến cùng có nên hay không lại gia nhập vào. Dù sao, nàng trước đây chính là một cái tính rét đừng hiếu thắng nữ hài. Hơn nữa nhiều năm độc lập sinh hoạt, để cho nàng có chút khó có thể tiếp thu cùng người khác chia sẻ Trần Phong. Bất quá, ở lúc buổi tối, nàng kỳ thực đã nghĩ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nàng chưa kịp đi tìm Trần Phong, liền xảy ra sự tình phía sau. Cho nên, ở mới vừa chứng kiến Trần Phong thời điểm, mặc dù là mất trí nhớ, cũng là rất vui vẻ. Mặc dù không biết vì sao hài lòng, thế nhưng loại cảm giác này dường như rất tốt. vì vậy nàng mới có thể bỏ qua hiện tại dẫn dắt minh tộc xông lên bề mặt trái đất ý tưởng, ngược lại cùng Trần Phong ly khai, đi tìm kiếm trí nhớ của mình. Được rồi, hiện tại cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, sự tình tổng hội khá hơn, không phải sao? Trần Phong nhẹ nhàng mà ôm nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực của mình, khe khẽ nói rằng, ân, tựa ở Trần Phong trong ngực, Phương Thanh đồng điều chỉnh một cái vị trí, để cho mình dựa vào là thoải mái hơn một chút, sau đó nghe Trần Phong mùi trên người, nhắm hai mắt lại. Một lát sau, Trần Phong phát hiện không có động tĩnh, cúi đầu nhìn một cái, Phương Thanh đồng hô hấp đều đặn, dĩ nhiên là đang ngủ, có chút giở khóc giở cười nhìn Phương Thanh đồng. Trần Phong thở dài một cái, ở trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, yên tâm đi, về sau, ta cũng sẽ không bao giờ ly khai ngươi, cũng sẽ không lại để cho ngươi ly khai ta, yên tâm đi. Về sau, ta cũng sẽ không bao giờ ly khai ngươi, cũng sẽ không lại để cho ngươi ly khai ta. Trầm ngâm một cái, thận trọng ôm lấy Phương Thanh Đồng. Trần Phong đem linh lực phóng ra, ở chung quanh hình thành một đạo bình chướng, sau đó cấp tốc bay về phía trước. Xích Vũ Thành một cái trong khách sạn, Phó Dĩnh dẫn đầu tỉnh quá. Ca Đa, tới, còn buồn ngủ nhìn chung quanh một chút. Nhưng không có phát hiện Trần Phong thân ảnh. Bất quá, nàng đã thấy có lạ hay không? Chỉ bất quá, nhìn trên giường lung tung nằm chúng nữ, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, nghĩ đến ngày hôm qua điên cuồng, một cho tới hôm nay sáng sớm, Phó Dĩnh liền cảm giác mình hông có điểm chua xót. Người xấu này, chỉ biết khi dễ ta. Nghĩ vậy, Phó Dĩnh không khỏi bĩu môi nhỏ giọng thầm thì một câu. Bởi vì chiến hỏa cũng là bởi vì Phó Dĩnh mà đưa tới. Cho nên Trần Phong đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở Phó Dĩnh trên người. Cho tới khi nàng chơi đùa như muốn đã bất tỉnh, Trần Phong lúc này mới liên chiến những người khác. Trận đại chiến này, từ chiều hôm qua, vẫn duy trì liên tục đến lúc rạng sáng, mới ngừng lại được. Ngô, Dĩnh tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh, lúc này... Một đạo màu trắng ảnh tử từ bên cạnh chạy tới, trực tiếp hướng về Phó Dĩnh nhảy qua đây. Phó Dĩnh vội vã tiếp được nó, sờ sờ đầu của nó. Này đạo bóng trắng chính là bị Trần Phong lưu lại Tiểu Bạch, mới vừa đang nướng thịt tiệm ăn cái bụng tròn vo Tiểu Bạch. Ở Trần Phong sau khi rời khỏi, chính mình trở về, cô cô cô cô, một đạo quái dị tiếng vang. Làm cho một người một thú ngây ngẩn cả người. Phó Dĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, vốn là mang theo một tia đỏ ửng, bây giờ nghe cái thanh âm này, đỏ hơn. Ngày hôm qua buổi trưa vốn là không ăn được, bị Trần Phong làm lại nhiều lần đến rạng sáng, cơm tối cũng không còn ăn. Mà bây giờ đều đã gần tới trưa, có thể nói rất đói bụng. Tiểu Bạch nhân tính hóa dùng móng vuốt nhỏ che miệng lén cười lên. Sau đó nhảy đến trên bàn. Không thấy nó có động tác gì. Trên bàn tựu ra phát hiện một bàn thịt quay. Đây là ta mới vừa ở bên kia mang về thịt quay. Nhanh lên một chút qua đây ăn đi. Thịt quay hương vị không ngừng ở chóp mũi quanh quẩn. Làm cho Phó Dĩnh trong miệng nước bọt. Nhanh chóng phân bố lấy. Nuốt từng ngụm nước bọt. Vội vã xuống giường, vung tay lên, một bộ y phục đã là mặc vào người, đi tới bên cạnh bàn, nắm lên thịt quay, không để ý hình tượng liền bắt đầu ăn. Còn lại trung nữ, tựa hồ là bị thịt quay hương vị hấp dẫn, dồn dập kiếm mở rộng tầm mắt. Trước hết hành động, tự nhiên là kẻ tham ăn Bonnie, chỉ thấy nàng liền y phục cũng không mặc, trực tiếp từ trên giường nhảy lên một cái. Nhảy đến bên cạnh bàn, nắm lên thịt quay mà bắt đầu ăn. Bonnie, ngươi cho ta mặc quần áo xong ăn nữa. Nhìn thấy nàng như vậy, Phó Dĩnh kinh hô một tiếng, lạnh mặt nói, mấy người bên trong, Bonnie giống như là một muội muội giống nhau. Trung nữ đối nàng đều là cực kỳ chiếu cố. Lúc này như vậy nói chuyện với nàng, cũng là bất đắc dĩ. Nếu như không phải như vậy, Bonnie nhất định là liều mạng. Trước ăn lại nói, chứng kiến Phó Dĩnh sắc mặt lạnh xuống, Bonnie có chút quyến luyến không nỡ nhìn một chút thịt quay, lại nhìn một chút Phó Dĩnh, cuối cùng bĩu môi đáp, "A, đã biết rồi." Nói xong, tại chỗ xoay tròn vài vòng, dừng lại lúc một bộ màu xanh nhạt quần dài đã mặc xong, sau khi mặc quần áo xong, liền không kịp chờ đợi ăn. Liễu Hà Nhi trùng nữ đã vừa mới tỉnh, hiện tại từ trên giường đứng lên, mặc quần áo tử tế, chứng kiến Bonnie bộ dạng, không khỏi đều là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng đều là đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy thịt quay ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.